Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, tuyệt không đội nón xanh Giang Hùng Thiên. Quả nhiên, lần này, Lâm Diệp đúng, tên bí thư kia Hoàng Minh Phong, thật có vấn đề, chỉ là, trên người hắn, đến cùng mang theo một cái dạng gì hệ thống đây? Lâm Diệp đoán hai lần. Tấm thẻ hệ thống cùng thăng chức hệ thống đều không chính xác, thậm chí cái kia hệ thống liên quan độ vòng tròn cũng không có như thế nào chuyển động. Nói rõ cái này hệ thống cùng tấm thẻ cùng với thăng chức gần như không hề quan hệ. Cái này một chút, sự tình cũng có chút khó giải quyết, bởi vì Lâm Diệp nếu như không cách nào suy đoán ra đối phương hệ thống loại hình. Như vậy thì không thể sử dụng đồng bộ chức năng đi xâm nhập đối phương hệ thống. Như vậy, cứ như vậy, Lâm Diệp muốn đối mặt, liền là một tái đạo cụ, kỹ năng các loại không cũng biết, vai chính, a. Cái này liền có chút đáng sợ, đừng không nói, liền vừa rồi Giang Hùng Thiên trải qua, liền cho thấy Hoàng Minh Phong thừa nhận đổi một chút cá nhân võ lực bên trên năng lực. Còn có tự ti thẻ tồn tại, liền tất nhiên có cái khác tương tự năng lực một chút đạo cụ. Căn cứ Lâm Diệp hiện tại giải thích, hệ thống mới vừa phủ xuống tại một cái ký chủ trên mình. Sẽ là tân thủ kỳ, phải hoàn thành tân thủ nhiệm vụ phía sau, liền sẽ có tân thủ gói quà lớn đưa tặng. Căn cứ khác biệt hệ thống, có khác biệt nhiệm vụ đạo cụ ban thưởng. Thậm chí còn có thể thu được điểm tích lũy hoặc là hệ thống tệ. Có thể hối đoái được đáp hệ thống bên trong đạo cụ. Trong thương thành vật phẩm, đại bộ phận cùng hệ thống loại hình có liên quan. Nhưng là, cũng sẽ có đủ loại không đồng môn loại cường đại đạo cụ. Nguyên cớ, đơn thuần từ trước mắt một chút tình báo, Lâm Diệp đồng thời không có một cái nào đầu mối. Đến tột cùng cái này Hoàng Minh Phong có được là một cái dạng gì hệ thống đây? Mèo, ngay tại Lâm Diệp đau đầu thời điểm, hai con mèo, một trắng một đen, theo Lâm Diệp dưới chân nhanh chóng nhảy lên đi qua. Ân, nơi này như thế nào có mèo? Lâm Diệp hướng cái kia hai con mèo nhìn qua, hoàn toàn là dương dương tự đắc tại ngươi đuổi theo ta chạy. Xung quanh những cái kia công ty viên chức cũng là tập chấp nhận bộ dáng. Những thứ này mèo đều là hàm ngữ nuôi, từ nhỏ nàng liền ưa thích mèo. Nguyên cớ tiếp nhận lập sớm tài chính về sau, mỗi lần tại phía ngoài nhìn thấy có mèo hoang đều sẽ mang về công ty, mời được riêng biệt người tới chiếu cố. Ngươi xem công ty bọn họ cái này chí ít có 7-8 con khác biệt chủng loại mèo. Nhìn thấy Lâm Diệp nghi hoặc, Giang Hùng Thiên liền giải thích nói, bất quá, hàm ngữ thích nhất vẫn là nàng trong văn phòng một cái kia gọi là meo meo Trung Hoa Điển Viên mèo. Cái khác mèo đều là đối trong công ty, duy chỉ có meo meo sẽ thường xuyên bị nàng mang về nhà. Phốp, trong công ty nuôi nhiều như vậy mèo, cũng là có ý tứ. Cười lắc đầu, Lâm Diệp còn nói thêm. Bất quá, Hùng ca, chúng ta bây giờ trọng điểm không phải mèo, mà là cần phải suy nghĩ thật kỹ. Kế tiếp làm sao bây giờ? Ta theo ngươi nói, đi qua ẩu loại dấu hiệu, trên cơ bản có thể xác định, cái này Hoàng Minh Phong tựa như trong tiểu thuyết vai chính đồng dạng. Nhận được nghịch tập kim thủ chỉ, ngươi xác định, lại muốn cùng nó đối nghịch a? Thăm dò tính hỏi một chút Giang Hùng Thiên, kỳ thực hôm nay tới nó biểu hiện, thật sự là quá làm cho Lâm Diệp cảm thấy thất vọng. Đường đường một cái đỉnh cấp hacker, IQ có thể tiến vào Mensa Hiệp hội Giang Hùng Thiên. Như thế nào mặt đối tình cảm mình vấn đề thời gian, liền sẽ trở nên như vậy lỗ mãng cùng không động đầu óc đây. Vẫn là IQ quá thấp. Một khi bị tình cảm tả hữu, đầu óc liền bị chó ăn. Nguyên cớ, Lâm Diệp trước mắt quan trọng nhất, liền là trước muốn để Giang Hùng Thiên khôi phục bình tĩnh. Đem hắn IQ cao lấy ra dùng a. Bằng không thì, đơn thuần tựa Lâm Diệp một người, có khả năng nhận được liên quan tới Hoàng Minh Phong tình báo phi thường không nhiều. E rằng muốn đoán cả một đời mới có thể đoán được đối phương hệ thống loại hình. Nơi này lại muốn trọng nói rõ một chút. Lâm Diệp quét hình cùng nghiệm chứng hệ thống, bởi vì đều là muốn tiêu hao tinh thần lực của hắn. Mỗi ngày đều có nhất định mức độ hạn chế, cũng không thể vô hạn đi thử nghiệm. Hiện tại lấy Lâm Diệp tinh thần lực tình huống đến xem. Mỗi ngày quét hình 10 lần tả hữu là bình thường, lại thêm đầu liền sẽ ong ong, thậm chí choáng váng đi qua. Nghiệm chứng hệ thống cũng giống như vậy. Quét hình phía sau, đại khái nghiệm chứng 5-6 lần liền có thể đem Lâm Diệp tinh thần lực tiêu hao đến không sai. Biệt lắm, là ta muốn cùng nó đối nghịch a. Nghe được Lâm Diệp chất vấn, Giang Hùng Thiên ngược lại là buồn cười lên. Rõ ràng là nó dùng không đứng đắn thủ đoạn, ảnh hưởng tới ta cùng Trương Hàm Ngữ ở giữa quan hệ. Thậm chí, nó cuối cùng mục đích chính là muốn cướp đi Hàm Ngữ. Nắm chặt nắm đấm, suy nghĩ đến tầng này, Giang Hùng Thiên theo vừa rồi căm phẫn tình trạng ngược lại là chậm rãi bình tĩnh lại. Nó đang trầm tư, vận chuyển cái kia IQ cao đại não, tựa hồ bắt đầu một ít nhanh chóng tính toán. Hùng ca, cái kia ngươi cảm thấy, chúng ta bước kế tiếp, phải làm gì đây? Chúng ta đổi cái này Hoàng Minh Phong cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Nó có cái dạng gì kim thủ chỉ, cùng nó bước kế tiếp dự định làm cái gì, cùng với nó cùng Trương Hàm Ngữ phát triển đến mức nào, chúng ta đều không được biết. Dạng này cực kỳ bị động a. Lâm Diệp ngồi tại lập sớm tài chính phòng khách bên trong, cứ như vậy nhìn lấy hãm vào trong trầm tư Giang Hùng Thiên. Nhìn thấy nó cái trán bắt đầu toát ra một giọt to như hạt đậu đổ mồ hôi. Lâm Diệp theo thở dài một hơi, sau đó khóe miệng dương lên vẻ mỉm cười. Bởi vì nó biết rõ thiên tài học bá Giang Hùng Thiên. Trở về, ok, Diệp ca, ta làm rõ ý nghĩ. Dù cho nó là có kim thủ chỉ vai chính, chúng ta cũng chưa hẳn không có cơ hội. Sợ rằng chúng ta thật là sống tại một cái tác giả trong sách. Cái kia Hoàng Minh Phong là nhân vật chính, chúng ta chỉ là bị đánh mặt phản diện Phú Nhị Đại. Ta cũng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, quyết không cho phép nó cướp đi ta Trương Hàm Ngữ, quyết không cho phép nó cho ta đội nón xanh. Một cái tỉnh táo lại suy nghĩ vấn đề nam nhân là phi thường có thể sợ. Một cái tuyệt không muốn đội nón xanh lại tỉnh táo lại suy nghĩ vấn đề kiểu thiên tài nam nhân học bá thì càng là không gì sánh kịp đáng sợ. Không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ đi qua, Giang Hùng Thiên như là đổi một người, vững vàng tỉnh táo theo bên cạnh lấy ra giấy cùng bút. Phi thường tự tin ở phía trên vòng vòng vẽ tranh lên. Đầu tiên, dựa theo chúng ta cố hữu nhận thức, cái này Hoàng Minh Phong cho dù nhận được một cái kim thủ chỉ, nhưng là thừa nhận là có nhất định hạn chế. Bằng không mà nói, không có hạn chế, nó sớm ngày phá thiên đi. Có hạn chế lời nói, liền tất nhiên có sơ hở. Tựa như ta công phá những cái kia trang web server đồng dạng. Căn bản không sợ ngươi tường lửa cùng hệ thống có nhiều không gì phá nổi. Chỉ cần ngươi trang web biểu diễn ra, đồng thời có ít theo giao lưu cùng xử lý, như vậy liền tất nhiên có thể tìm tới có thể lợi dụng lỗ hở. Có đôi khi thậm chí là một cái vòng lặp vô hạn mệnh lệnh liền có thể làm cho cả cỡ lớn số liệu trung tâm phòng máy triệt để bại liệt. Nguyên cớ hiện tại vấn đề liền đến, chúng ta đem cái này Hoàng Minh Phong xem như một cái trang web đi công phá lời nói, nhất định phải trước tìm tới nó sơ hở. Muốn tìm sơ hở, nhất định phải trước muốn hiểu nó người này. Theo nó sinh ra đến hiện tại phát sinh tất cả, vượt kỹ càng tốt. Thậm chí là đánh giá ra nó lúc nào nhận được kim thủ chỉ, nhận được kim thủ chỉ là thế nào, có cái dạng gì hạn chế, nó tính cách thiếu hụt, nó tác phong làm việc, vân vân. Chỉ cần nó sống trên thế giới này, ta liền có thể tìm ra nó chỗ có sinh hoạt quỹ tích cùng vết tích. Chỉ cần có những thứ này vết tích, ta liền nhất định có thể tìm tới nó nhược điểm. Sau đó, triệt để đánh nó, ngoặc kép chấm chấm. Giang Hùng Thiên phân tích nhiều như vậy, Lâm Diệp không nhịn được bội phục lên. Thậm chí cảm thấy, Giang Hùng Thiên con hàng này đi làm hệ thống liệp sát giả, tuyệt đối so với chính mình xứng trước nhiều. Chung quy, nó tại không có liệp sát giả ý thức tiền đề bên dưới. Vẻn vẹn dùng 10 phút đồng hồ thời gian, liền có thể sắp xếp ra dạng này một bộ xử lý hệ thống ký chủ phương thức tư duy. Nhưng là, kế tiếp phát sinh một màn, liền càng làm cho Lâm Diệp mặc cảm. Mới xuất hiện, Giang Hùng Thiên lập tức liền hành động lên. Nó đến trước đài nơi ấy, sắp tới gửi ở nơi này dành trước laptop, sau đó liền ngay trước Lâm Diệp mặt, tại phòng khách bên trong, lốp bốp tiến vào tất cả trang web lớn kho số liệu. Bắt đầu khuấy động lên toàn bộ cùng Hoàng Minh Phong có liên quan thông tin và số liệu. Canh thứ hai, trễ giờ còn có một canh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.